Chương 198, chiến đấu kịch liệt. Chương 198, chiến đấu kịch liệt. Bởi vậy hiện tại có vượt qua nửa số người có thể ngăn cản ở trước mặt chi địch mà không rơi bại đã đủ để cho người vui mừng. Cho nên chẳng quản Đan Linh Điện bên này nhân số trên chiếm hết ưu thế, tại cùng ma vực tu sĩ trong lúc giao thủ ngược lại là Đan Linh Điện tử thương thảm trọng. Nhất là luyện đan sư, cứ như vậy hội công phu, liền tử thương không dưới mười mấy cái, điều này làm cho Lục Vũ đã đau lòng lại phẫn nộ. Lục Vũ liên tiếp giết chết 3 cái ma vực tu sĩ, tự nhiên bị những ma vực đó tu sĩ chú ý tới, rất nhanh liền có 3 cái ma vực tu sĩ từ 3 phương hướng vây công mà đến. Lục Vũ cười lạnh một tiếng, 3 người này đều là động huyền cảnh ma vực tu sĩ, mặt phía bắc một cái cầm lấy một cây cờ đen âm trầm gầy còm lão giả, nó trên lá cờ hắc quang mơ hồ, quỷ ảnh như ẩn như hiện, lại càng là mơ hồ có thê lương bi thảm âm thanh truyền ra. Phía tây là một cái cầm lấy xương trắng chủ y khôi ngô đại hán, lộ hung quang, mang trên mặt tàn nhẫn tiêu ý, cuồng mánh lao đến. Cái cuối cùng thì là tại phía đông nam, cự ly Lục Vũ xa nhất, quanh người bay múa 6 quả bước lên hát sắc hỏa diễm, chỉ có lớn chừng quả đấm đầu lâu cốt ma đạo pháp bảo, không nhanh không chậm hướng Lục Vũ đi tới. Tuy Lục Vũ kinh nghiệm chiến đấu không phải là cỡ nào phong phú, thế nhưng cũng không phải Lục Vũ không có chiến đấu thiên phú. Mấy người này một vây qua, hắn liền đoán được đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là kia cái phía đông nam khống chế đầu lâu pháp bảo trung niên tu sĩ. Hai người khác tuy cũng không thể coi thường, nội tâm lại cảm thấy nếu là trước công kích hướng tây bắc hai người này có chút không ổn. Không có quá nhiều do dự, thân ảnh lóe lên, lưu quang độn pháp phát động, trực tiếp hướng trung niên kia ma vực tu sĩ công tới, hơn nữa là toàn lực ứng phó, phi kiếm trên không trung hơi hơi chấn động, nháy mắt đem phân hóa thành 8 đạo kiếm quang, buôn lôi chớp phân thành mấy cái phương hướng cùng góc độ công tới. Lúc trước Lục Vũ tuy sử dụng qua kiếm quang phân hóa, bất quá cũng chỉ là phân thành 2 đạo mà thôi, lần này phân thành 8 đạo kiếm quang. Vây công 3 người đều là lại càng hoảng sợ, nhất là kia nắm trong tay 6 con hắc viêm khô lâu trung niên tu sĩ sắc mặt biến đổi lớn, quanh người 6 cái hắc viêm khô lâu tại nó dưới sự thao túng dọc theo một cái huyền ảo quỹ tích tổ hợp cùng một chỗ, trong chớp mắt ngay tại nó quanh người hình thành một cái do hắc sắc hỏa diễm hình thành lồng phòng ngự. Mà 6 con hắc viêm khô lâu ngược lại ẩn nấp không thấy. Gần như tại đồng thời, Lục Vũ đã thao túng 8 đạo kiếm quang vây thành một đạo kiếm quang vòng, bao lấy hắc viêm này vòng bảo hộ, mũi kiếm trong chiều tựa như con quay nhanh chóng xoay tròn, chỉ nghe một hồi chói tai xì xì âm thanh vang lên. A bị nhốt tại kiếm vòng ở trong trung niên tu sĩ kinh khủng phát ra kêu to một tiếng, cơ hồ là tại trong trước mắt, để cho hắn một mực rất có lòng tin hắc viêm vòng bảo hộ đã bị toàn bộ phá vỡ, không đợi hắn lại có phản ứng gì, đã bị cấp tốc thu nhỏ lại kiếm vòng trong trước mắt chém thành mảnh vỡ. Sau lưng truy sát mà đến 2 cái ma vực tu sĩ căn bản không có ngờ tới người trẻ tuổi trước mắt này đã vậy còn quá lợi hại, bất quá trong trước mắt liền đem một vị cao thủ trực tiếp chém giết, đồng thời cũng càng thêm kích thích bọn họ lấy ra toàn lực công tới. Chỉ thấy lao giả kia ra sức lay động trong tay cờ đen, từng đạo hắc quang sen lẫn thê lương quỷ rít gào hướng Lục Vũ đánh tới, kia cái khôi ngô đại hán lại càng là trực tiếp đem trong tay xương trắng chủ ý hướng Lục Vũ ném ra ngoài, đợi bay đến Lục Vũ trên không cách đó không xa thời điểm, đầu người lớn nhỏ xương trắng chủ ý đường kính đã đạt tới 7-8 mét quy mô, toàn bộ cốt chủ ý đều là dùng vô số xương trắng cô đọng cùng một chỗ chế thành. Rơi xuống thời điểm, như phảng phất là một tòa xương trắng cự sơn đè xuống. Quanh trong tiếng nổ, Lục Vũ hiểm hiểm tránh được xương trắng chủ y công kích, lại cũng như cũ bị kia vài đạo hắc quang quét một chút, mặc dù có hộ thân thần quang cùng vân la thanh quang cháo phòng ngự, cũng bị chấn một hồi khí huyết sôi trào. Về phần ngưng không chân hỏa hình thành hộ thuẫn thì là phòng bị xương trắng chủ y rồi biến mất có phòng ở này vài đạo quỷ dị hắc quang. Bởi vì không chung có hóa thần cấp tu sĩ giao thủ, uy lực to lớn sóng dư khiến cho tất cả tu vi không có đạt tới hóa thần cảnh tu sĩ cũng không dám trên không trung chiến đấu, tầm mắt cũng nhận được không nhỏ hạn chế, trong khi giao chiến tu sĩ loại này sống chết trước mắt thời điểm tự nhiên cũng không có khả năng phóng ra thần niệm đi quan sát toàn bộ chiến trường, điều này cũng làm cho Lục Vũ xuất hiện ở tay về sau không có chịu bao nhiêu trở ngại. Chỉ là lần này ma vực tu sĩ tới đây đánh lén, lớn nhất mục đích cũng không phải giết ít nhiều luyện đan sư, hoặc là phá hư, mà là hoàn toàn nhằm vào Lục gia thiếu chủ Lục Vũ mà đến, bởi vậy trên bầu trời cùng thiên đô hóa thần tu sĩ kịch liệt giao chiến thời điểm, cũng đều tại lưu ý lấy phía dưới động tĩnh, những người này đã sớm từ Mộc Long Tử Châu đó lấy được Lục Vũ hình ảnh, vì ma vực cùng nhà mình sinh tồn, bất kể như thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này. Bởi vậy lúc Lục Vũ xuất thủ, rất nhanh đã bị trên không trung ma vực tôn giả chú ý tới, có mấy lần những người này đều muốn xuất thủ, lại bị thiên đô mấy vị hóa thần tu sĩ liều mạng dây dưa ở. Hơi hơi chịu bị thương liền ăn vào một khỏa đan dược, bảo trì chính mình bằng mạnh trạng thái đối phó với địch, khí một đám ma vực tôn giả chửi ầm lên, lại không thể làm gì. Một đám phế vật, đừng quên các ngươi tới nơi này là làm gì tới, cùng những cái kia tôm tép nhại nhép dây dừa cái gì, cho ta đem kia cái mặc quần áo trắng tiêu diệt một cái ma vực tôn giả một bên ứng phó địch nhân điên cuồng tấn công, một bên mắng to. Lúc này có một vị thiên đô tu sĩ bỗng nhiên giương tay đánh ra một đạo hồng quang, trong chốc lát lóe lên không thấy. Cùng hắn giao thủ tu sĩ vốn còn tưởng rằng là cái gì quỷ dị phù lục công kích, nhưng lập tức liền phản ứng lại, đây là linh phù truyền tin, cũng bất chấp mắng to, cuồng bạo xông tới, lần nữa cùng tu sĩ kia chiến đấu kịch liệt lại. Bạch Y Trang phục đích chính là chúng ta mục tiêu, Lục gia thiếu chủ Lục Vũ Sát không phải nói ra hỏa này là một nghi là tứ phẩm luyện đan sư sao, này đều giết đi chúng ta nhiều cái người, luyện đan sư cũng lợi hại như vậy, thật là lợi hại kiếm quang, mọi người cẩn thận. Không ít ma vực tu sĩ đạt được nhắc nhở, nhao nhao tại chú ý tới vừa mới tránh thoát xương trắng chú ý công kích Lục Vũ, lập tức lại có mấy người ném đối thủ, buôn tập mà đến. Thiên đô tu sĩ cũng là từng cái một sắc mặt biến hóa, thời điểm này cũng biết trợn mắt nhìn mục đích của những người này, dĩ nhiên là Lục gia thiếu chủ Lục Vũ. Hiển nhiên đan linh điện tồn tại cho ma vực tu sĩ tạo thành ảnh hưởng, để cho những ma vực này tu sĩ thẹn quá hóa giận, tất dục vọng giết tới cho thông khoái. Nếu là Lục gia thiếu chủ gặp chuyện không may, đan linh này điện thế nào bọn họ không để ý, thế nhưng nếu là không có những linh đan đó tương trợ, đây mới là bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Không có Lục gia thiếu chủ, lại không có đan linh điện, không có đan linh điện, lại không có bọn họ linh đan, đạo lý đơn giản như vậy bọn họ làm sao có thể không minh bạch. Nếu như minh bạch làm sao có thể không vào lúc đó liều mạng, bởi vậy nhiều cái vừa mới vứt xuống đối thủ ma vực tu sĩ tại đối thủ toàn lực ứng phó liều mạng, cũng không thể không lần nữa quay đầu ứng đối Lục Vũ, tuy cũng không e ngại những người này, nhưng vừa nhìn điệu bộ này, cũng trong chớp mắt đã minh bạch, những người này. Mục tiêu dĩ nhiên là chính mình, như thế, nếu là còn cùng những người này cứng đối cứng, vậy quá choáng váng. Lần nữa né tránh vài đạo hắc quang công kích, Lục Vũ thân ảnh chột dạ. Lưu quang độn pháp đống nhiên xuất hiện ở xa nhất vị trí một cái hướng hắn chạy tới ma vực tu sĩ, tại tu sĩ kia còn không có phản ứng kịp thời điểm, tùy thân mà đến một bả tinh thần kiếm đã đi tới tu sĩ kia trước mắt, tại nó còn chưa phản ứng kịp thời điểm, phốc một tiếng, trong chớp mắt xuyên thấu đầu lâu, một kích bị mất mạng. Còn chưa chờ người này thi thể ngã xuống, phun ra máu tươi chưa rơi xuống đất, Lục Vũ đã lần nữa phát động độn pháp, hướng tây bên cạnh chỗ xa hơn công tới. Dừng lại cho ta chết chạy đi đâu, mấy tiếng giống giận dữ vang lên. Những ma vực này tu sĩ nhao nhao lấy ra chính mình sở trường nhất thủ đoạn hướng Lục Vũ công kích mà đi. Những ma vực này tu sĩ nếu như tới nơi này thiên đô hoạch tâm chi địa, đã bảo định hẳn phải chết tín niệm, không phải là bọn họ không muốn sống, trừ phi có thể tại tốc độ nhanh nhất dưới đem mục tiêu đánh chết, bằng không một khi thiên đô tu sĩ phản ứng kịp, bọn họ ngay cả có thiên đại bổn sự cũng chạy không thoát toàn bộ thiên đô tu sĩ truy sát. Thế nhưng rất rõ ràng, đan linh điện nơi này phòng ngự mạnh, hoàn toàn vượt ra dự liệu của bọn hắn ra. Chỉ là hóa thần cảnh cao thủ liền có 5 cái, hơn nữa trong đó có một cái lại càng là mạnh thái quá, một người đối mặt hai cái tôn giả cũng có thể thông dong ứng đối, tối đa phân ra không ra tay trợ giúp những người khác mà thôi. Mà mục tiêu của bọn hắn Lục gia thiếu chủ chiến lược mạnh, cũng làm cho bọn họ trở tay không kịp, căn bản không có ngờ tới một cái còn trẻ như vậy tứ phẩm luyện đan sư vậy mà như thế khó chơi, làm sao có thể không để cho bọn họ sốt ruột ầm ầm ầm vô số thần thông oanh kích mà đến. Càng có vài kiện uy lực cường đại pháp bảo đuổi theo không bỏ, để cho vốn ý định du đấu hit and run Lục Vũ căn bản đều rút không ra tay tới công kích, chỉ có thể điên cuồng hóa thành một đoàn đột quang, tại toàn bộ. Trong sân bốn phía né tránh, A một vị đang cùng đối thủ giao chiến ma vực tu sĩ một cái không đề phòng, bị Lục Vũ tới gần, chỉ cảm thấy một cỗ cuồng mánh đa y lư cờ đánh út lại, không tự chủ được hướng về sau nhanh vài bước, cũng không như phía sau lưng mánh liệt đau xót, trước mắt tối sầm, nên cái gì cũng không biết. Lại là Lục Vũ đem vị ma vực này tu sĩ với tư cách là bia đỡ đạn, ngăn cản một chút sau lưng công kích mà đến mấy đạo đại uy lực thần thông, lấy được một tia thở dốc cơ hội. Tiện tay cầm có thể linh đan ném vào trong miệng, lần nữa hướng mặt khác địa phương bỏ chạy. Bị Lục Vũ như vậy một can thiệp, truy sát ma vực tu sĩ cũng không khỏi được có chút sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể cắn răng điên cuồng truy đuổi ở phía sau. Tuy nhưng linh đan nhân số không nhiều lắm, nhưng nơi này kiến trúc không ít, 200-300 người ở chỗ này đại hỗn chiến, để cho ma vực tu sĩ truy sát quá trình trở nên càng thêm khó khăn. Từ chỗ cao nhìn, liền có thể phát hiện, phía dưới toàn bộ sân bãi ngoại trừ dây dưa cùng một chỗ hai bên tu sĩ ra, cũng chỉ nhìn thấy một đạo như ẩn như hiện độn quang tại mười mấy cái ma vực tu sĩ truy kích dưới bốn phía né tránh, thỉnh thoảng công kích một chút những cái kia tới không kịp đề phòng ma vực tu sĩ, hai bên cũng đều tại trong quá trình này, hoặc là phối hợp, hoặc là tránh né, khiến cho toàn bộ chiến trường thoạt nhìn hỗn loạn vô cùng. Theo thời gian trôi qua, ma vực các tu sĩ tâm tình đều nôn nóng, từ đánh lén đến bây giờ đã ít nhất một phút đồng hồ, như vậy tối đa còn có một phút đồng hồ, sẽ có rất nhiều thiên đô tu sĩ chạy đến trợ giúp, nếu là ở cuối cùng đoạn này thời gian không thể đạt thành mục đích, bọn họ chỉ có một con đường chết.